Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 195, Thập Phá Trận, 16, Quật Phần Nghiệm Cốt, Trần Diện Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuở ấy, người theo công chúa đến giao hoa cung có 6 kẻ, 4 nha hoàn, 2 tiểu đồng, 2 tiểu đồng, một kẻ trong vòng 1 năm đã bệnh chết đột ngột. Một kẻ khi sửa giả sơn trong phủ thì bị đá lớn rơi xuống mà vong. Còn lại 4 nha hoàn, trong 4 năm sau, 2 bệnh chết, 1 nhảy giếng, 1 trên đường về quê rơi sông mà đuối nước. Tôn Luật lời nhanh dồn dập, cả sảnh thất đều chấn động. Lận Chi Hành nói, phủ đệ công hầu, người hầu đông đúc, đôi khi có bệnh chết hay bất trắc cũng chẳng là. Nhưng sao 6 kẻ từng đến Ngọc Sơn đều lần lượt tử vong? Sau khi chết thì táng ở đâu? Có thể truy được nguyên nhân chăng? Hôm nay, Tôn Luật mới nhận được thư tín. Mấy trăm chữ, lời hỏi của Lận Chi Hành cũng khớp đúng trong đó. Hắn đáp, bọn người này lúc sinh tiền đều là kẻ được công chúa coi trọng. Sau khi chết, nếu còn người thân thì cấp tiền tuất, đưa quan quách về quê an táng. Nếu không có thân nhân, thì tìm huyệt đất tốt ngoài thành mà hậu táng. Vậy nên chưa từng ai nghi ngờ. Trong đó, 3 kẻ chôn ở ngoài thành, 2 tiểu đồng là tử nô họ Tần, còn 1 nha hoàn cũng được ban họ Tần. 3 người khác, 1 vốn người Đàn Châu, 2 người người Lạc Châu, đều đưa về bản quán chôn cất. Tôn Luật trầm sắc, liếc về phía Tham Văn Châu, truy gọi Lý Bộ Đầu đến. Tham Văn Châu lập tức cho người đi mời Lý Liêm. Chẳng bao lâu, Lý Liêm bước vội mà vào. Tôn Luật liền nói, thánh thượng chỉ ban 3 ngày để tìm chứng cứ, thời gian gấp gáp, không thể tra hết 6 cái chết. Người lập tức đi một chuyến Lạc Châu, lại phái người sang Đàn Châu, mang theo Ngỗ Tác của nha môn, nhất định phải tra rõ 3 người kia chết ra sao. Hắn cầm bút giấy, viết lại danh sách, Lý Liêm tiếp lấy, xem xong liền nói, được, hạ quan tối nay xuất phát, nhưng một chuyến đi lại, ít nhất cũng 10 ngày mới trở về. Tôn Luật gật đầu, chỉ mong khi ngươi đem chứng cứ trở lại, đại cục kinh thành đã phân định rõ ràng. Lý Liêm mặt thoáng nghiêm trọng, lập tức quay ra ngoài sắp xếp nhân thủ. Tôn Luật đứng bên cửa, nhìn sang Thích Tầm, 3 người an táng ngoài thành, mộ phần chẳng xa, đêm nay ta cùng ngươi ra ngoài thành khai quật nghiệm cốt. Trước khi trời sáng, tốt nhất tìm ra chứng cứ bọn họ bị hại chết, sau đó đến công chúa phủ, xem bọn họ còn chối cãi thế nào. Thích Tầm vội vàng ứng tiếng, lúc này Tôn Luật lại quay về phía Trịnh Hoài Hưng. Trịnh Thượng Thư, ngài lập tức đến công chúa phủ. Sai nguyên thống lĩnh nhập phủ, tách công chúa với phò mã ra giam giữ riêng, toàn bộ gia nhân trong phủ bắt hết, nhốt vào hình bộ đại lao, cứ thẳng tay mà làm, nếu thánh thượng trách cứ, bản quan gánh, thế cuộc căng thẳng, Trịnh Hoài Hưng buộc phải tuân. Tôn Luật lại nhìn Tống Hoài Cẩn, người từng nói Tạ Nam Kha đã có dấu hiệu dao động. Tống Hoài Cẩn gật đầu, đúng vậy. Trước đó hạ quan bày tiểu cục, khiến hắn thần trí bất an, mấy ngày qua khó yên, hẳn càng nghĩ càng hối hận, nếu biết công chúa cùng phò mã sắp lụn bại, ắt sẽ thành nhát dao cuối cùng. Tôn Luật nói, vậy ngươi về đại lý tự nghiêm thẩm, cố gắng trong đêm mai lấy được khẩu cung, khi ấy ta đã đủ nhân chứng để vạch tội. Tống Hoài Cẩn ôm quyền lĩnh mệnh, mang Chu Úy cùng vài người rảo bước đi. Tôn Luật lại dặn Tham Văn Châu canh giữ Tưởng Vạn Lâm. Đoạn xuất lĩnh thuộc hạ rời nha môn, Lận Chi Hành cũng đồng hành lên ngựa rồi. Lận Chi Hành không nhịn được hỏi, chỉ huy sứ, lá thư ban nãy. Tôn Luật ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tuy là đáp hắn nhưng lại liếc về phía Thích Tầm, có kẻ đang âm thầm tra lại án cũ. Nhờ những manh mối này, chúng ta mới có thể nửa công gấp bội. Lận Chi Hành ngơ ngác, không hỏi nữa. Thích Tầm trong lòng chấn động, người có thể âm thầm tra xét án cũ, lại nắm rõ những bí ẩn năm xưa. Ngoài Phó Quyết, chẳng ai khác, đêm tối mịt mùng, thích tầm ghi chặt dây cương, ngựa tung vó trên trường nhai. Nàng không nhịn được ngoái lại, nhìn về hướng hoàng thành, giữa chân mày thoáng hiện mấy phần kiên định, lại quất roi thúc ngựa, thẳng đến thành môn, mộ viên của hạ nhân công chúa phủ đặt ở bờ tây sông Minh Thủy. Thế đất tựa núi kề sông, phong thủy cực tốt, khi Tôn Luật dẫn người đến nơi thì đã gần nửa đêm. May thay, ba người cần tìm đều táng trong cùng một viên, khỏi mất công đi xa. Tùng bách cao vút, đêm khuya mộ viên âm khí lạnh lẽo, đuốc sáng chiếu ra từng tấm bia, cây cối hát bóng lằng nhằng. Tôn Luật nhảy xuống ngựa, cất tiếng, hai tiểu đồng, một tên Trừng Tâm, một tên Huy Mặc, sau khi chết đều ban cho họ Tần, còn có một nha hoàn tên Đàn Châu, cũng được ban cho họ Tần. Viên mộ này từ khi trưởng công chúa xuất cung lập phủ đã đặt sẵn. Ngoài ba người kia còn chôn hơn 10 thuộc hạ. Hàn Việt xuất lĩnh người nhanh chóng phân tán tìm kiếm. Chẳng bao lâu đã tìm được cả ba mộ phần. Ba người chết đã hơn 10 năm. Song mộ phần bia đá vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng. Tôn Luật hạ lệnh, quân sĩ cùng vệ ti chia nhóm khai quật. Đuốc sáng lấp loáng, song bị Tùng Bách che khuất. Nhìn xa xa mộ bia lớp lớp, lửa sáng chập chờn, nhân ảnh qua lại, chẳng khác gì u hồn hiện bóng. Nếu có kẻ lữ hành đêm khuya ngang qua, ắt phải kinh hồn khiếp đảm. Nửa canh giờ sau, huyệt mộ thứ nhất mở ra. Đó là phần mộ Trừng Tâm. Tôn Luật nói bên cạnh, công chúa phủ từng khai, kẻ này khi tu sửa giả sơn, bị đá rơi mà tử. Thích Tầm mang bao tay, che diện, tung mình nhảy xuống huyệt. Quan tài đã mục, xương cốt vùi trong hoàng thổ. Nàng cẩn thận khai quật, chẳng bao lâu liền trao mày. Xương sọ của kẻ này có vết nứt vụn rõ rệt, mảnh xương hình dạng bất nhất, đường gãy chồng chéo. Đây là dấu vết của nhiều lần bị vật nặng đập thẳng. Nếu thật sự bị đá lớn rơi trúng, chỉ nên có một vết thôi. Tôn Luật lập tức nói, vậy nghĩa là hắn bị người dùng vật cùn đánh nhiều lần vào đầu mà chết, sau đó giả thành tai nạn. Thích Tầm gật đầu, lại tra xét xương cốt khác. Một tuần tra sau, nàng khẳng định, giả như đá từ trên rơi xuống, ắt không chỉ trúng đầu, còn phải nghiền gãy vai lưng. Nhưng thân cốt hắn chẳng hề có vết nào. Tảng đá đè xác, có khi chính là được đặt vào. Tôn Luật gật đầu, chỉ cần chứng minh tử trạng khác thường là đủ. Tạm gác chi tiết, đến cha kẻ tiểu đồng kia. Thích Tầm từ mộ phần này bước sang mộ phần khác. Tôn Luật nói, tiểu đồng này tên là Huy Mặc, là kẻ chết đầu tiên. Công chúa phủ nói hắn mắc bệnh gan, chẳng bao lâu thì mất. Thích Tầm cảm thấy dị thường, sau khi tra xét cẩn thận, lại không tìm được dấu vết bất thường. Kẻ này thân cao gần 6 xích, cốt hài nguyên vẹn không tổn thương, nhưng đốt sống mờ mảnh, khe đốt hẹp, hình thành nêm về phía trước, rõ là có tật gù lưng. E rằng chính là kẻ mà nhân chứng từng thấy trong đêm Thượng Nguyên năm Kiến Nguyên 18. Đi ra từ Tây Môn, Tôn Luật nheo mắt, xương cốt không có vết thương. Thích Tầm gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, bệnh gan không dễ lưu lại dấu vết trên cốt. Nếu tử thương không chạm đến xương, cũng khó tra. Còn một khả năng là hắn trúng độc mà chết. Sau khi xác mục giữa, rất khó tìm dấu tích. Trời đã vào canh ba, thu khí lạnh buốt, chẳng thể kéo dài thêm. Thích Tầm dứt khoát, có thể sau này hỏi người cũ trong công chúa phủ, xem trước khi hắn chết có triệu chứng gì khác lạ. Nếu là đột tử, ắt do kịch độc gây nên. Bệnh gan vốn là bệnh mạn, từ lúc phát tác đến khi chết, tối thiểu phải kéo dài nhiều tháng. Tôn Luật gật đầu, vậy làm thế đi, giờ nghiệm người cuối cùng là thị nữ Đàn Châu. Tôn Luật đứng trước mộ bia, nói, nàng vốn được công chúa sủng tín, là cận tỳ thân cận nhất, sau lại vì ghen ghét, tranh sủng với một nha hoàn tên Thúy Hoàn, bị trưởng công chúa Quở trách nghiêm khắc, tâm không thông suốt, liền gieo mình xuống giếng, được phát hiện đã chết chìm. Người chết chìm thường khó lưu chứng cứ trên xương cốt, thích tầm bình tĩnh dọn sạch cốt hài. Qua 2 tuần trà, đôi mắt chợt lóe sáng, nàng không phải chết chìm. Tôn Luật và Lận Chi Hành đều không nhịn được bước lên một bước. Thích Tầm trầm giọng, đốt sống thứ 3, thứ 4 có dấu gãy, nhưng sọ, cổ, vai đều nguyên vẹn, càng thêm quái dị. Nếu là ngã xuống giếng gây ra gãy xương, thì sọ, cổ, vai lẽ ra cũng phải nứt vỡ. Cho nên, nhất định nàng đã bị tập kích trước, sau khi hôn mê mới bị ném xuống giếng. Hơi thở Tôn Luật nặng nề, ánh mắt lóe lên hàn quang. Tốt lắm, có chứng cứ này, ta sẽ hỏi xem trưởng công chúa cùng phò mã, mấy mạng người này là từ đâu ra. Đã gần sang canh năm, Tôn Luật để lại một đội người lo liệu tu chỉnh phần mộ, rồi đích thân mang Thích Tầm cùng Lận Chi Hành quay về kinh. Binh mã dọc quan đạo lao nhanh suốt nửa canh giờ, kịp trở về thành khi trời chưa sáng. Tiết thu về cuối, chính là lúc đêm tối đặc quánh trước bình minh. Đoàn ngựa theo ngự đạo bắc thẳng, hướng đến nha môn hình bộ. Trịnh Hoài Hưng vốn được giao áp giải hạ nhân công chúa phủ, nên cả đêm nha môn hình bộ đều dày đặc cấm quân qua lại. Khi Tôn Luật về đến, chỉ thấy nha môn trong ngoài đèn đuốc sáng rực, quân sĩ tuần tra nghiêm mật. Trịnh Hoài Hưng đã bận rộn nửa đêm, đang tạm chợp mắt trong trực phòng, nghe báo Tôn Luật đã về, liền khoác áo chạy ra nghênh đón. Công chúa phủ trên dưới 32 gia nhân, hơn 20 hộ vệ đều đã bị nhốt vào đại lao hình bộ. Trưởng công chúa cùng phò mã cũng đã tách riêng mà quản thúc. Tôn Luật vừa bước xuống địa lao, vừa hỏi công chúa cùng phò mã thế nào. Trịnh Hoài Hưng thở dài, trưởng công chúa dĩ nhiên không phục, nhưng nàng cũng chẳng tin ngài có thể tra ra gì, nên chỉ tức giận, phò mã thì ngược lại, trấn định lạ thường, chưa từng hạ lệnh cho thuộc hạ phản kháng. Tôn Luật hơi nhướng mày, hãy đưa những nha hoàn thân tín nhất bên công chúa lại đây, rồi chọn thêm 2 lão nhân từng hầu hạ trong phủ từ 16 năm trở lên. Giam cùng, ta muốn thẩm vấn. Rất nhanh, 4 người được giải đến. 2 là nha hoàn thân cận nhất của trưởng công chúa, tên Thư Họa và Thư Cầm. Còn lại là 2 lão thợ, từng làm việc trong phủ từ khi công chúa thành hôn. 4 người bị dẫn vào. 2 lão thợ run run lo sợ, nhưng 2 nha hoàn lại ung dung, không chút khiếp nhược, nhất là Thư Họa. Sau khi hành lễ, còn không nhịn được mà hỏi. Thế tử vốn là do công chúa nuôi dạy khôn lớn, giờ ngài làm thế này, rốt cuộc là thế nào? Công chúa rất muốn gặp thế tử. Mọi người đều sửng sốt. Tôn Luật bỗng cười lạnh, có vẻ như ngươi vẫn chưa rõ đây là nơi nào. Sắc mặt Thư Họa thoáng biến, nhưng vẫn ngẩng thẳng lưng quỳ. Tôn Luật chuyển ánh nhìn sang 2 lão thợ, các ngươi ở công chúa phủ nhiều năm, hẳn nhớ rõ 15-16 năm trước, bên phò mã có 2 tiểu đồng đắc lực, một tên Trừng Tâm, một tên Huy Mặc. Trừng Tâm chết bất ngờ, còn Huy Mặc thì chết vì bệnh gan. Hắn mất vào cuối tháng 4 năm Kiến Nguyên 18. Các người còn nhớ hắn mắc bệnh từ khi nào chăng? 2 lão thợ đưa mắt nhìn nhau, dường như hoang mang. Người trẻ hơn trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi đáp. Tiểu đồng ấy, hạ nhân nhớ rõ, vốn theo phò mã từ khi còn ở bá phủ, rất được coi trọng. Về việc hắn bệnh mà chết, dường như đã có từ trước. Hắn còn trẻ mà đã gù lưng, ai ấy đều nói là do bệnh gan. Tôn Luật thoáng liếc về phía Thích Tầm, nàng chỉ khẽ lắc đầu. Hắn liền quay lại hỏi lão thợ, như vậy, chưa từng có đại phu nào chẩn đoán xác thực, cũng không từng thấy uống thuốc. Lão thợ lắc đầu, hạ nhân thật sự không nhớ rõ. chỉ biết trước kia chưa từng nghe hắn có bệnh. Hắn còn trẻ, lại được phò mã và công chúa coi trọng, trong phủ hưng phấn đắc chí, không ai nhìn ra hắn có bệnh tật gì. Tôn Luật lại hỏi người kia, người nọ tuy nhớ không rõ chi tiết, nhưng cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, tiểu nhân còn nhớ, năm ấy nhiều kẻ trong phủ đều tìm cách nịnh bợ hai người tiểu đồng ấy. Trong lòng Tôn Luật đã có định đoán, liền sai dắt hai lão nhân lui xuống. Hắn thu lại tầm mắt như lưỡi kiếm, lạnh lẽo dừng trên hai nha hoàn Thư Họa và Thư Cầm. Hắn trầm ngâm chốc lát, mới nói, án Tề Minh Đường, tuy không phải do cùng vệ ti thẩm, nhưng bản quan đã đọc kỹ chứng từ. Khi ấy ở Thượng Lâm Viên, chính hai người đã làm chứng cho phò mã và công chúa, rằng bọn họ chưa từng rời khỏi gian phòng. Có phải thế chăng? Nhắc đến việc ấy, thần sắc hai nha hoàn đều thoáng trầm xuống, song vẫn không hốt hoảng. Thư Họa ngẩng cổ đáp dõng dạc, đúng, khi đó nô tỳ chúng ta vẫn luôn canh giữ bên ngoài. Phò mã và công chúa điện hạ chưa từng bước ra, lời nói rõ ràng lưu loát, nhưng bên cạnh, Thư Cầm chỉ mím môi phụ họa, đôi tay trước ngực thì run rẩy xoắn chặt vào nhau. Ánh mắt Tôn Luật quét qua hai người, bỗng chỉ tay, lôi ả đi, tức thì sai dịch tiến lên, kéo Thư Họa ra ngoài. Thư Cầm nhất thời hoảng loạn hơn, mà Thư Họa cũng không giữ nổi bình tĩnh, quay đầu quát, công chúa điện hạ cùng phò mã sẽ không có chuyện gì, ngươi không được nói bậy. Tôn Luật không hề ngăn cản, đến khi Thư Họa đã bị áp đi, mồ hôi lạnh đã túa kín trán Thư Cầm. Hắn chậm rãi vòng quanh nàng, bóng dáng áp xuống khiến nàng run rẩy càng thêm dữ dội. Thiên hạ đều biết, chỉ huy sứ cùng vệ ti Tôn Luật, tính tình cay nghiệt, mặt sắt lòng tàn. Tuy rằng nhà họ Tôn cùng trưởng công chúa giao hảo, nhưng hôm nay ai nấy đều thấy rõ, hắn đã phụng thánh chỉ, ra tay thật sự. Thư Họa cứng cỏi, còn gắng cậy vận may mà giữ mình. Nhưng Thư Cầm đã sớm mất vía, nàng vốn nhiều năm hầu cận trưởng công chúa, hưởng bao vinh hiển, nay cảnh ngộ chênh vênh, càng thêm thấu rõ thế cục hiểm nghèo. Tôn Luật bỗng dừng lại ngay sau lưng nàng, trầm giọng như gươm lạch áp sát. Đêm ấy, phò mã thực ra đã rời khỏi Tiết Phương quán, các ngươi thay hắn làm chứng giả, có đúng không? Giọng nói nặng nề rơi xuống sau gáy. Thư Cầm càng không dám ngẩng lên, càng không nhìn thấy nét mặt của Tôn Luật, nỗi sợ trong lòng nàng càng tăng. Hắn lại lạnh lùng nói tiếp, phò mã khi ấy ra ngoài gặp riêng Lữ Diên, bị Tề Minh Đường bắt gặp, rồi ra tay giết người diệt khẩu. Hắn trở lại, sắc diện ắt đã khó coi, là ai dặn các ngươi không được tiết lộ? Là công chúa. Công chúa vốn trí dũng song toàn, quyết đoán quả cảm, lời nàng ấy tất nhiên hữu hiệu hơn cả phò mã. Nhưng các ngươi cho rằng kín kẽ vẹn toàn, lại chẳng biết đại hoàng tử tận mắt trông thấy phò mã giết người. Thư Cầm toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, dường như lúc này nàng mới hiểu được vì sao Kiến Trương đế lại đối xử với trưởng công chúa nghiệt ngã đến vậy. Nàng lắp bắp run giọng, không, không phải, hôm ấy công chúa điện hạ quả thực say thật, là phò mã bảo chúng nô tỳ làm chứng. Thanh âm Tôn Luật càng thêm lạnh, phò mã ư, hắn chỉ là kẻ văn sinh, một cái bóng bên cạnh công chúa mà thôi. Hắn sai gì, các ngươi liền làm nấy, vậy rốt cuộc các ngươi chung với công chúa, hay chung với phò mã? Thư Cầm như chợt nhớ tới điều gì, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Không, công chúa điện hạ vốn thông đạt, lại rất thương xót hạ nhân. Nhưng phò mã nho nhã ô hòa chỉ là vẻ ngoài. Có khi phò mã hô ác lên, tựa như biến thành một kẻ khác hẳn. Chỉ là ngài ấy chỉ lộ mặt đó khi công chúa không hay biết. Cách chương.